Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 22, dốc thoải trên. Nói đến thiên nhãn, từ ta ra đời lên vẫn kèm theo ta. Mà lần đầu tiên mở ra chính là ta 6 tuổi lúc một lần vô tình ngủ đêm rừng trúc. Cho tới bây giờ, nhiều năm như vậy, thiên nhãn tự nhiên cũng sẽ theo ta linh hồn lực tăng trưởng. Mà đi theo trở nên mạnh mẽ, thiên nhãn cũng phân là cấp bậc. Ta như hôm nay mắt chính là ở không đặc biệt cách làm dưới tình huống. Cũng có thể nhìn thấy một cái chấn khí tức lưu động. Đây chính là so với sư phụ thiên phú lợi hại địa phương. Năm đó sư phụ coi như muốn thấy rõ chúng ta một cái thôn nhỏ khí tức lưu động. Cũng phải đặc biệt khai đàn đạp cương. Mà nhân có sinh khí. Từ nhỏ vụn tiếng bước chân đến xem. Cái chấn này nhân có rất nhiều cũng hẳn hướng về một phương hướng đi trước. Cho nên tại thiên nhãn bên dưới. Ta chỉ cần phải thấy rõ tức giận lưu động phương hướng. Liền có thể tìm được ta muốn đi tới chỗ. Ở ý nghĩ như vậy bên dưới. Ta động mở thiên nhãn. Cả thế giới trước sau như một trở nên mơ hồ. Mà lưu động khí lưu lại trở nên rõ ràng. Đủ loại ẩn núp trong bóng tối tồn tại càng là hiện hình ở trong mắt. Thế giới thiên nhãn. Ta vẫn tương đối có thể thích ứng. Nhưng là cái chấn này chân thực. Lại để cho ta chỉ liếc mắt nhìn cũng đã nhíu mày. Trước. Đứng ở trên sườn núi, ta cảm thấy được cái chấn này tràn đầy tử khí. Lúc này mới phát hiện ở trong chấn một nơi nhất định chính là một cái tử khí trùng thiên chỗ. Loại này tử khí cũng không phải là chỉ cái gì khí tức tử vong, mà là nói một loại suy bại khí tức. Một khi loại này suy bại khí tức hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ chấn khí chàng chủ lưu. Như vậy cái chấn này cũng đã không thể cứu vãn tương biến làm một phiến trốn không người. Bây giờ loại này suy bại khí cũng đã chiếm thượng phong. Bao gồm lúc này âm khí tràn ngập ở cái chấn này. Ngay cả trong âm khí cũng không thể tránh khỏi xen lẫn tia tia suy bại khí. Mà phàm là có người chỗ cư trụ. Cũng truyền thừa nhất định lịch sử. Chứng minh là có thể thích hợp nhân loại chỗ ở phương. Cũng có nhất định địa mạch khí. Dễ thực hiện nhất lại chính là đại danh đỉnh đỉnh long mạch chi khí. Thiên dưới mắt là một loại tràn đầy sinh cơ kim lục sắc. Bây giờ cái chấn này địa mạch khí. Liền bị tử khí thật sự quấn quanh. Nói là thoi thóp đã không quá đáng. Để cho người ta nhìn có một loại nhìn thấy giật mình mùi vị. Đương nhiên, để cho ta cau mày xa xa không chỉ ở đây. Bởi vì ta phát hiện tử khí phát nguyên nơi. Lại cũng là âm khí phát nguyên nơi. Vậy rốt cuộc là địa phương nào? Ta cẩn thận hồi tưởng. Chắc là ta ở trên sườn núi nhìn thấy cái kia to lớn bên trong hình cung nơi. Ta khẽ thở dài một tiếng. Bên trong hình cung nơi. Đó chính là Hoàng Hà nước động vịnh. Nói cách khác đó là vật liệu gỗ điều vận xứ sở ở. Chẳng lẽ là năm đó bộ kia nam thi không có giải quyết sao? Ta mắt lạnh nhìn trước mắt hẻm nhỏ. Bất quá khoảng 20-30 mét ngõ hẻm. Lại du đãng không dưới 20 con oan hồn quỷ vật. Đây chính là ta cau mày nguyên nhân lớn nhất. Ta vốn cho là oan hồn quỷ vật hẳn không có nhiều như vậy. Bởi vì chúng ta ba cái là người xa lạ tới chấn. Cho nên tới đến sân cái kia thần bí tồn tại là cố ý mang như vậy một ít oan hồn quỷ vật tới chấn áp. Chúng ta, nhưng không nghĩ là loại tình huống này. Căn bản không cần mang cái gì oan hồn quỷ vật tới chấn áp chúng ta. Nơi này khắp nơi đều là một người sinh tồn chấn. Màn đêm vừa xuống, âm khí tràn ngập, quỷ vật khắp nơi. Người ở đây là thế nào còn sống? Nơi này từ một cái khía cạnh khác mà nói. Căn bản là thành một cái quỷ chấn. Tức giận lưu động phương hướng ta căn bản cũng không cần đi cố ý cảm ứng. Bởi vì quá mức rõ ràng, lại toàn bộ đều hướng tử khí. Âm khí tràn ngập địa phương đi vật liệu gỗ điều vận nơi a. Ở ta trầm tư như vậy một hồi. Một cái oan hồn trải qua bên cạnh ta. Ánh mắt trống rỗng. Vẻ mặt lại tàn bạo. Nó liếc lấy ta một cái. Hướng về phía ta nhếch mép. Sau đó vô ý thức hướng một địa phương khác bồng bềnh đi. Ta tự nhiên không thể nào sợ nó. Coi là cùng quỷ vật khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt. chung quy không là một kiện vui thích sự tình. Trong trầm mặc, ta đem đấu bổng màu đen khoác lên người. Sau đó cúi đầu tại cái này trong ngõ hẻm đi trước. Lúc này, trấn nhỏ mê một loại đường hẻm không bao giờ nữa là ta trở ngại. Đi theo khí tức phương hướng là có thể đi đến cái kia vật liệu gỗ điều vận nơi. Về phần mới vừa rồi cùng quỷ vật nhìn thoáng qua. Để cho ta đã kết luận một sự thật. Bọn họ thật là không có có năng lực suy tính du hồn. Bọn họ trọng yếu nhất hồn đi nơi nào? Hẳn không phải là tam hồn không lành lặn. Nếu không bọn họ không cách nào duy trì hình mạo. Sẽ biến thành quỷ đầu một loại tồn tại. Có thể bọn họ không lành lặn là vậy một hồn. Hồn lại ở đâu nhi? Càng làm cho ta kỳ quái là. Vừa mới cái kia quỷ vật mặc là điển hình đại tây bắc mặc. Màu trắng đối khâm quái tử. Vải xám quần. Một sợi dây lưng trói. Trên đầu còn có dê bụng khăn trùm đầu túi. Nhưng là, năm ấy đại hẳn đoán rất xưa sao? Nghĩ như vậy, một cái quỷ vật lại cùng ta gặp thoáng qua. Cái này quỷ vật lại mặc xanh đen sắc một thân nhi trung sơn trang. Tự nhiên không phải là thẳng cái loại này. Chính là vải thô làm. Có thể kia nhưng là ngũ thập niên 60. Cũng có thể đoán làm thập niên 70 nhân rất thường gặp mặc. Ta mím môi, trầm mặc. Càng ngày càng nhiều mê đề vờn quanh. Ta lại một chút đầu mối cũng nghĩ không ra đến. Cũng đang lúc này, ta gặp thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhân. Giống nhau là khoác đấu bổng màu đen. Không tiếng động từ đằng sau ta cùng ta gặp thoáng qua. Bước chân vội vã chuyển qua ta chỗ ngõ hẻm này cua queo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là thiên nhãn trạng thái. Có thể nhìn thấy nhân đặc có sinh khí. Ta hơi kém cho là này chắc cũng là một cái quỷ vật. Ta rất kỳ quái cái này nón lá rộng vành người làm sao làm được bước chân không tiếng động. Cũng rất kỳ quái tại sao giữa người và người lạnh lùng như vậy. Gặp thoáng qua ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có. Nón lá rộng vành trên đều may có một cái cự chụp mũ che lại gương mặt. Ta cũng không thấy rõ này nón lá rộng vành bên dưới là một người gì. Bất quá không trò chuyện cũng tốt, miễn đi ta không ít phiền toái. Cứ như vậy, một đường ta cố ý chậm lại đến bước chân hướng vật liệu gỗ điều vận nơi chạy tới. Ta không dám đuổi kịp đại bộ đội, thậm chí không dám để cho nhân lạc hậu hơn chính mình. Nếu như cuối cùng đến, ta còn có thể núp trong bóng tối quan sát. Nhưng một khi có người sau lưng ta, phát hiện ta, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, ta có thể đối mặt bách thập cái ác quỷ, nhưng ta thế nào đi đối mặt bách 10 người? Chẳng lẽ cũng sát hay sao? Cứ như vậy chậm chậm từ từ, cảm ứng trong chấn lưu động tức giận cơ hồ cũng vọt tới vật liệu gỗ điều vận nơi. Ta đây mới bước nhanh hơn hướng bên kia chạy tới. Đến lúc này, khóa dương thời gian đã qua vài chục phút, dọc theo đường đi ta gặp không dưới trên trăm cái oán hồn. Tâm lý luôn có nhiều chút bi ai. Bọn họ phía sau đại biểu một cái sinh mệnh. Nếu là như thế du đãng ở nhân gian. Cơ hồ không thể nào là bình thường tử vong. Thân thể càng ngày càng lạnh giá. Giờ phút này ta tự diễu ta tự thân nhiệt độ đã cơ hồ cùng một cỗ thi thể cũng không có bao nhiêu. Khác nhau, mà vật liệu gỗ điều vận nơi rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt ta. Ta đoán không sai, chính là chỗ này. Lúc trước thuộc về nhà máy cửa sắt lớn còn xúc đứng ở nơi này. Sặc sỡ gì, trên cửa mơ hồ không rõ vài cái chữ to nói rõ nó niên đại xa xưa. Xem ra cái này vật liệu gỗ điều vận nơi đã sập tiệm rất có một ít thời gian. Đại cửa không có đóng thượng, mà là mở ra mở một cái khe hở. Có thể cho hai người thông qua dáng vẻ. Đại môn phía sau tối om om, không thấy được một tia sáng. Nhưng ta còn là không chút do dự liền nhảy vào. Lúc này ở thiên dưới mắt, ta cảm giác thật sự có sinh khí liền tụ tập ở một chỗ. Mà nơi đó phảng phất còn có chút khác cái gì. Có thể nhường cho nhân kinh nghi bất định là ta thiên nhãn đều đang không thấy rõ. Toàn bộ vật liệu gỗ điều vận nơi tràn đầy một loại khí tức mục nát. Toàn bộ sân cỏ dại rậm rạp, đã từng dụng cụ từ lâu không thấy. Chỉ còn lại một ít mục nát gỗ ngổn ngang chất đống trên mặt đất. có chút đã dài ra màu xám trắng nấm. Bất quá cũng vì ta cung cấp một ít thuận lợi, tùy thời có thể ẩn thân ở nơi này nhiều chút ngổn ngang gỗ mục sau khi. Đến lúc này, ta chậm lại thả nhẹ bước chân. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương thái quá. Dù sao vẫn là có thể nghe chính mình dày dẫm ở cỏ dại trên, xào xạc thanh âm. Nhưng không người chú ý ta. Bọn họ đều tụ tập ở một nơi dốc núi nhỏ thượng. Lúc này ta đã nhìn thấy bên kia sáng ánh lửa. Những người đó vây ở nơi nào cũng không biết đang làm những gì. Là dựa vào gần, hay lại là ở nơi này quan sát. Ta có chút hơi khó. Thủ cũng có một chút phát run. Nếu như ở nơi này, ta căn bản không biết những người này đang làm những gì. Nhưng nếu như đến gần lời nói, cái kia quang ngốc ngốc dốc núi nhỏ, ta quả thực không nghĩ ra được có cái gì có thể che giấu ta tồn tại. Chẳng lẽ lại như vậy trở về? Ta hiển nhiên không cam lòng. Nhìn khoác trên người đấu bổng màu đen, ta cắn răng một cái. Vẫn là quyết định mạo hiểm. Quyết định như vậy sau khi ta không cho chính mình suy nghĩ nhiều. Bước chân tăng nhanh, sải bước hướng đồi bên kia chạy đi. Ta sợ chính mình do dự một chút, liền bỏ lỡ đi dò xét dũng khí. Có thể khóa dương kết hay là không dám cởi ra. Có nón lá rộng vành che giấu. Nhân không nhận biết ta, nhưng là những oán hồn đó liền không nhất định. Dù sao mới vừa rồi bọn họ không có công kích cái trấn trên này mọi người. Chắc có cái gì phương thức đặc thù có thể nhận ra chứ. Tâm lý ta suy nghĩ khá nhiều pháp. Cái này thuộc về vật liệu gỗ điều vận nơi đồi cũng đã gần ngay trước mắt. Chỉ có duy nhất một con đường mòn có thể lên đi. Mà những người đó toàn bộ đều tụ tập ở đỉnh núi một nơi dốc thoải. Vẫn không có người nào đặc biệt chú ý tới dưới chân núi ta. Bởi vì bọn họ đã bắt đầu quái dị nhún nhảy. Giống như người nguyên thủy lúc ban đầu vũ đạo một dạng lại không có kia chấn nhiếp nhân tâm nhịp. Trống, rất quỷ dị ở không tiếng động nhảy động đến. Chỉ có xào xạc tiếng bước chân. Giờ phút này ta đã khẩn trương cổ họng phát khô. Thủ khẽ run, nhưng đã đến nơi này. Ta làm sao còn có đường lui. Ta rất là dứt khoát vừa nhắm mắt. Hướng đỉnh núi kia thượng dốc thoải đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.